Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 102, dùng ngươi thế giới đổi lấy ngươi thê tử nữ nhi phục sinh. Đương nhiên, nhìn điện tác khó có thể tin vẻ mặt, Tô Phục dành cho khẳng định trả lời chắc chắn, nếu như là trước. Hắn duy nhất làm phương pháp chính là dùng Time Stone tiến hành xuyên Việt đưa các nàng từ còn sống. Thời gian tuyến bên trong mang về hoặc là thay đổi lịch sử. Nhưng bây giờ lại căn bản không cần phiền toái như vậy. Linh hồn bảo thạch, tự nhiên nắm giữ có thể khống chế nắm giữ linh hồn năng lực. Coi như cái xác không hồn cũng có thể đem linh hồn tìm tới phục sinh. Ngươi cần ta làm cái gì? Nghe thấy Tô Phục như thế chắc đáp án. Điện tác trong nháy mắt thăng lên hy vọng. Hắn rất thẳng thắn hướng về Tô Phục dò hỏi điều kiện trao đổi. Bởi vì hắn biết rõ cõi đời này không có uổng phí ăn bữa trưa. Muốn cho vợ mình cùng nữ nhi phục sinh như thế. Như thế thật không thể tin sự tình tất nhiên cũng cần trả giá thật lớn. Chí ít. Tô Phục sẽ không giúp không chính mình chứ. Dùng ngươi thế giới đổi lấy ngươi thê tử cùng nữ nhi phục sinh. Ngươi nguyện ý không? Tô Phục rất thưởng thức điện tác loại này thức thời tính cách. Ta thế giới, điện tác cau mày trở nên trầm tư. Vì lẽ đó, hắn là muốn chinh phục ta thế giới sao? Nếu như ta đồng ý, ngươi hội làm thế nào? Ngươi sẽ đối với ta thế giới làm cái gì? Điện tác trầm tư chốc lát không nhịn được hỏi. Tô Phục cười, ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì? Giết sạch ngươi thế giới người hay là nô dịch bọn họ? Hoặc là phá hủy ngươi thế giới? Ta cũng không có loại này muốn phương pháp. Ta mới vừa nói qua. Thế giới này đã tiến vào tinh tế thời đại. Đã bắt đầu Ngân Hà Hệ mở rộng kế hoạch. Ngân Hà Hệ là rất lớn. Vì lẽ đó ta cũng cần người. Chỉ có địa bàn không có ai quản lý là vô dụng. Hơn nữa Ngân Hà Hệ bên trong rất nhiều sao bóng hơi thêm cải tạo sẽ thích hợp nhân loại ở lại. Thiếu người, đây đúng là hiện nay đối mặt một vấn đề. Cực tốc mở rộng kế hoạch dẫn đến nhân thủ theo không kịp. Vấn đề này đã dần dần bộc lộ ra. Coi như Tô Phục đem cựu thế giới mọi người làm lại đây kỳ thực vẫn vô pháp bổ khuyết cái này chỗ. Hỏng. Cựu thế giới mọi người lại đây tối đa cũng chính là một người trái đất miệng mà thôi. Nhưng Ngân Hà Hệ lớn như vậy căn bản không phải một hai dân số địa cầu liền có thể bỏ thêm vào. Tuy nhiên vừa bắt đầu Tô Phục kế hoạch chỉ là đem Ngân Hà Hệ xem là địa cầu ngoại vi bảo hộ. Thế nhưng là theo mở rộng coi như chỉ là ngoại vi bảo hộ cũng cần nhân thủ mới được. Tô Phục cũng định đem cựu thế giới người làm lại đây. Lấy hắn hiện tại năng lực có thể làm được để hai thế giới không bị hình ảnh sáp nhập. Nhưng nếu điện tác đến, có một người khác nhóm không phải là như vậy nhàn hạ thế giới. Không làm lại đây cũng xin lỗi như vậy thời cơ. Ngươi muốn di dân, hai cái vũ trụ trong lúc đó di dân. Điện tác sững sờ kinh ngạc nhìn Tô Phục. Chuyện này, đây có phải hay không có chút quá mức nói mơ giữa ban ngày. Di dân sao? Nói như vậy cũng có thể. Tô Phục cười khẽ nhìn điện tác, được. Chuyện phiếm phí lời liền chấm dứt ở đây. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Ta nghĩ đáp ứng, nhưng ta vô pháp thay ta thế giới làm chủ. Điện tác trầm ngâm nói. Ngươi có thể. Tô Phục vỗ điện tác vai. Ai bảo ngươi thế giới ta cũng chỉ nhận thức một mình ngươi đây. Vì lẽ đó ta chỉ cần ngươi đáp ứng là được rồi. Ở cái thế giới này, không có lẫn nhau trước chiến tranh. Đây không phải một cái chiến tranh tinh cầu, mà là một cái làm ruộng phát triển tinh cầu. Tất cả mọi người vì là một cái mục tiêu mà nỗ lực. Hơn nữa ta với ngươi bảo đảm, bọn họ không có bất kỳ khó chịu nào. Thậm chí sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Loại này di dân cũng không giống như xuất ngoại như vậy. Ngươi muốn trước tiên cứu ta thê tử cùng nữ nhi? Đương nhiên có thể. Tô Phục cười tiện tay ở điện tác trên thân thả một cái theo dõi môn. Đây là cái gì? Nhìn trên thân đột nhiên xuất hiện một tấm nhỏ môn. Điều này làm cho Điện Tác giật mình. Tuy nhiên hắn coi như là bán cơ giới thể. Nhưng loại này vô duyên vô cớ trên thân là hơn một cái môn, cảm giác vẫn rất quái dị, rất đáng sợ. Theo dõi môn, chỉ là vì là xác định ngươi vị trí. Dù sao mỗi cái vũ trụ duy trì phải không một dạng. Không có vị trí chính xác hoặc là môi giới ta rất khó định vị đến. Ngươi cũng không nghĩ ngươi dùng một cơ hội cuối cùng trở lại. Kết quả cái gì đều không thay đổi chứ. Tô Phục cười khẽ hơi lùi về sau hướng về điện đường cáp treo. Trở về đi, ở ngươi thế giới chúng ta hẹn gặp lại. Ngươi, nhất định phải tới. Điện Tác thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Phục nói một câu. Theo phát động thời gian xuyên việt thiết bị, một trận chói mắt hào quang màu vàng sáng lên. Theo sát lấy Điện Tác đã không gặp. Tô Phục cảm ứng đến theo tông môn vị trí. Một lát sau khẽ cười một tiếng mở ra xuyên việt chi môn. Trước đây, hắn liền lợi dụng xuyên việt chi môn tới lui cũ mới hai thế giới. Chỉ cần biết rằng vị trí tọa độ, xuyên việt thế giới, rất đơn giản, bạch, cánh cửa xuyên việt, Tô Phục nhảy một cái mà vào, làm môn biến mất trong nháy mắt, Tô Phục cũng theo không gặp, có Space Stone, cùng với khác Infinity Stone tăng cường. Toàn bộ quá trình chuyển kiếp biến cực kỳ ung dung. Thú vị là, trong quá trình này tựa hồ còn cảm giác được những vật khác. Hoặc là nói những thế giới khác. Thật giống như một loại vũ trụ ý chí một dạng đang truyền đưa một ít không biết tên tin tức. Như từng cái hình ảnh tràn vào đến Tô Phục trong đầu. Hắn nhìn thấy xem như bị chính mình phá hủy từng cái bình hành thế giới. Nhìn thấy toàn bộ đa nguyên vũ trụ phân bố. Những thế giới này, vẫn đúng là với xui xẻo. Tài bay vạ gió, chớ trách, ngược lại bị phá hủy sau còn có thể lại một lần nữa. Tô Phục cười thầm, một tiếng vốn muốn xem thử một chút có thể hay không tìm tới khởi nguyên trái đất cũng chính là... Mình xuyên việt trước địa cầu, nhưng những tin tức này cũng tại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, hắn đã đi tới Điện Tác thế giới, một chỗ bị đốt cháy qua đi hài cốt. Điện Tác đứng ở nơi đó lộ ra thở một hơi vẻ mặt. Tô Phục, theo tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.